Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 66, thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa làm xong mọi việc, Tony Stark vào nhóm liền thấy cả nhóm tập thể trầm mặc, liền có chút khó hiểu, hắn không nhịn được gãi gãi đầu nói mọi người làm sao lại như vậy trầm mặc a? Cốt Ngạo Thiên, lão sắt, ngươi đã xử lý xong mọi việc tại ngươi thế giới rồi sao? Tony Stark, đã xong, ta không phải Sly, nãy giờ chúng ta tại đây thủy quần là qua bao lâu rồi a, yêu nhất ta tiểu công chúa? Ta thế giới đã qua 3 giờ. Cốt Ngạo Thiên, 2 giờ. Misaka Mikoto, 1 giờ. Doma Umaru, 30 phút. Cốt Ngạo Thiên, người chỗ đó đã qua bao lâu a? Tony Stark, 5 giờ. Satoshi, 5 giờ. Người xử lý gần như bị phế thành phố tốn 5 giờ. Khó hiểu biểu tình bao. Ta không phải Sly, đây là thuê ở đâu đội thi công a? Cái này tốc độ mẹ nó cũng không có như vậy nhanh a. Tony Stark. Rất đơn giản, ta chỉ cần qua miệng pháo một chút với SHIELD cao tầng, sau đó đi tắm suối nước nóng một lúc, tiếp đó làm bữa tối ánh nến với mấy vị mỹ nữ, rồi quay về nhóm A, vừa đủ 5 giờ đồng hồ. Cốt Ngạo Thiên, ta không phải Sly, yêu nhất ta tiểu công chúa. Tần Dương, người cái này thao tác thật mẹ nó tao, một mình đảm nhiệm đội trưởng đội phá dỡ, hủy gần 1-4 kiến trúc lại chỉ miệng pháo một hồi sau đó đi hưởng thụ. Cốt Ngạo Thiên, ta cảm thấy còn lại các Avenger phải gánh nồi cho lão sát. Satoshi, 1, Aizen, dù sao bây giờ Tony sở hữu lực lượng có thể hủy diệt một cái quốc gia, nếu cao tầng cái quỷ gì tổ chức không não nước vào chắc chắn sẽ đối với Tony vô cùng chiếu cố. Yêu nhất ta tiểu công chúa, chiếu cố ta ngửi thấy có mùi khác hương vị. Tony Stark, Tần Dương, yêu nhất ta tiểu công chúa, quyền hạn cảnh cáo. JPG ta phải ngăn cản ngươi lái xe hành vi, dù sao nhóm bây giờ đã có thêm người mới, không thể để ngươi mang lệch bọn họ. Doma Umaru, đúng, đều là siêu cấp chủ sư, không thể để mấy người các ngươi ảnh hưởng tới bọn họ, hi hi. Tony Stark, người mới, chủ sư, hai cái, đây là tình huống gì a? Ta mới lặn một hồi trong nhóm có gì biến hóa sao? Thấy Tony Stark tam liên truy vấn, Tần Dương biểu thị sẽ có nhiệt huyết thành viên thay hắn giải thích. Satoshi, Tony Stark nhóm vừa lên cấp và mời thêm 4 vị manh tân, trong đó có 2 cái siêu cấp chủ sư. Tony Stark, ngoà tào, lên cấp rồi, thế là lại có thêm điểm tích phân, hắc, hơn nữa ta nhớ là có vòng quay may mắn a, các ngươi quay chưa a? Sau khi xem xong các thành viên quay ra vật phẩm, Tony cảm thấy nhóm mẹ nó toàn Âu Hoàng đi ngang qua, đặc biệt là Aizen, đây không phải Âu Hoàng mà thành mẹ nó Âu Thần rồi a, hắn biểu thị rất có áp lực, cũng may còn có lão Cốt và Rimuru rất phi tù, sau đó hắn cũng liền nhanh chóng sử dụng vòng quay may mắn. Tony Stark, ta chỉ muốn hỏi cái quỷ này có thể trả hàng không a? Đồ chơi siêu nhân điện quang screenshot. Đang tại Campion thế giới uống trà, Vô Ban liền không nhịn được phun ra. Vô Ban hầu tước, lão phu nghĩ mình hoa mắt. Cốt Ngạo Thiên, CMN, siêu nhân điện quang, một thời thần tượng. Ta không phải Sly, một Gao, yêu nhất ta tiểu công chúa. Trên lầu đó là siêu nhân Gao. Ta không phải Sly, nhầm, hắc. Tại chủ thế giới đang ôm lấy Isdet ngồi trên ghế sofa Tần Dương, khi thấy Tony quay ra cái này lúc khóe miệng liền giật. Mẹ nó, ngươi khẳng định không phải đang đùa ta chơi, siêu nhân điện quang là cái quỷ gì a? Mà thấy Tần Dương dáng vẻ cùng trên nhóm chat mọi người phản ứng, Isdet có chút hiếu kỳ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phu quân, cái kia đồ chơi là cái gì mà mọi người phản ứng lớn như vậy? Thấy Isdet hiếu kỳ dáng vẻ, hắn liền tại bên tai nàng nói. Nghe xong, Isdet liền một mặt cổ quái vào nhóm chat xem Tony. Mà tại Marvel thế giới, đang nằm trên giường Tony, khi thấy trước mắt cái kia đồ chơi siêu nhân điện quang lúc khóe miệng không nhịn được run rẩy, mẹ nó, đây không phải là muốn biểu thị cái gì a? Chả lẽ muốn ta chuyển từ người sắt hộ sang siêu nhân hộ? Nghĩ tới cái đó hình ảnh, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Tony Stark, ta nghĩ hôm nay mình quá phi tù. Cốt Ngạo Thiên, chào mừng gia nhập phi tù liên minh. Ta không phải Sly, một, Tony Stark, hắn biểu thị mình không muốn tại cái này chủ đề dây dưa, do đó liền dùng hoán đổi chủ đề đại pháp. Tony Stark, hai vị manh tân là siêu cấp đầu bếp sao? Thật chờ mong, ta bây giờ ngoài chủ nhóm món ăn ra đã miễn dịch với tất cả thứ khác đồ ăn, nếu không phải đủ tích phân ta sợ bây giờ mình đã chết đói. Doma Umaru, 1, Our Agent Kaguya, 2, Tokisaki Kurumi, 3, Aizen, 4, Cốt Ngạo Thiên, 10.086, ta không phải Sly, lão có đầu ta đang định, 10.086 ngươi vậy mà cướp của ta. Manh Sly tức giận biểu tình bao. Cốt Ngạo Thiên, có lỗi với ta độc thân 99-81 năm, tốc độ tay đã đạt xuất thần nhập hóa. Ta không phải Sly, is dead, ta mỗi ngày đều có thể ăn vào mà không mất điểm tích phân. Đắc ý biểu tình bao, chúng nữ, Trung Hoa tiểu đương gia, ta đã xem qua toàn bộ thiết lập về công hội gần nhất một vài vị thành viên ký ức phó bản, sau đó ta rút ra được các vị ở đây đúng là không có ai đơn giản à quên trừ Gabriel tiểu thư. Đang bị cấm ngôn Gabriel biểu thị mình nhận ích một bạo kích. Tần Dương, rất đúng, trừ cái nào đó phế thiên sứ. Gabriel nhận ích hai bạo kích. Satoshi, lại còn thuộc đội trưởng đội tìm đường chết, không tại tìm đường chết thì là đang tại tìm đường chết trên đường. Gabriel nhận ích ba bạo kích, Our Agent Kaguya, và đã bị chủ nhóm cấm ngôn 30 ngày, hắc. Gabriel nhận bạo kích X999, Gabriel biểu thị cả thế giới đều là người xấu, ngay cả ngươi tử trạch Kaguya, đều là thành viên F4 mà hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật vị giác của thần. Ân, cái này nhóm chat bây giờ vẫn khiến ta cảm thấy như mộng như ảo, đặc biệt xem xong vài ký ức phó bản khiến ta cảm thấy mình trí năng giáo dục tam quan chính đáng đang bắt đầu sụp đổ. Tần Dương, không sao, dù sao ngươi thế giới cũng là một cái bình thường thế giới, cho nên những thứ này đối với ngươi khá có trùng kích tiểu đương gia thế giới cũng là ma huyễn thế giới do đó mới như vậy đơn giản tiếp nhận. Đồ mà Umaru, ân, ta ban đầu cũng sụp đổ thế giới quan nhưng rất nhanh sẽ quen thuộc. Cốt Ngạo Thiên, chủ nhóm nhắc mới nhớ là hai vị này manh tân lai lịch còn chưa tiết lộ ta rất hiếu kỳ bọn họ thân phận. Ta không phải Sly, 10086, vô ban hầu tước, ta cũng rất có hứng thú với hai vị này lai lịch dù sao cũng là so với chủ nhóm siêu cấp trù sư tồn tại. Satoshi, bụng ta biểu thị không gì quan trọng bằng nhấm nháp siêu cấp mỹ thực. Tần Dương, ta cũng không nói nhiều cái gì tất cả tại trong này, Irina và Lưu Mão Tinh hai người các ngươi có thể vào đây để xem bản thân tương lai và quá khứ. Vị giác của thần, vậy là chủ nhóm thật sự biết ta lai lịch và tương lai, như vậy rất cảm tạ. Trung Hoa tiểu đương gia. 1. Tần Dương, không có gì, Tony Stark, chập lại có phiên kịch để xem ta biểu thị thời gian lại không nhàm chán. Đồ mà Umaru, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một thì hì ta đã chuẩn bị đầy đủ Coca-Cola và đồ ăn vặt. Vô ban hầu tước, lão phu cũng khá nhàm chán sau khi lấy thêm vài cái quyền năng, cũng có thể xem mới phiên giết thời gian. Satoshi, 1, kênh chủ nhóm đã đăng lên Sokugeki no Soma và Chuka Ichiban ký ức phó bản. Tiếp đó đám người liền nhận lấy ký ức phó bản. Hắn cũng xuống nhóm rồi vào giúp tỷ tỷ chuẩn bị bữa trưa, sau khi ăn trưa xong liền lên nhóm, lúc này nhóm đã náo nhiệt. Tony Stark, CMN, ta xem xong chỉ muốn biểu thị hai vị cứ thỏa thích làm ra thật nhiều mỹ thực sau đó hướng ta mặt đánh tới. Đồ mà Umaru, lại là hai vị siêu cấp đầu bếp hơn nữa nhìn rất tuyệt dáng vẻ. Vô ban hầu tước, tiểu đương gia thế giới thuộc ma huyễn, do đó món ăn xử lý được giống như chủ nhóm vậy ẩn chứa một loại linh khí có lợi cho người ăn, còn của Irina tiểu thư mà nói, lão phu chỉ muốn biểu thị thật phi logic. Tần Dương, vị giác của thần, Irina, ta nghĩ lên đổi cái tên cái kia hơi kiêu ngạo quá, mà ta bây giờ đã biết mình tương lai, thật không ngờ Tần Dương. Người không cần lo, đã vào nhóm chat này biểu thị ngươi vận mệnh là lắm giữ trong tay ngươi. Irina, ta đã biết ta sẽ không để mình vận mệnh bị lắm trong tay cái đó nam nhân. Tại Sokugeki thế giới, Irina liền hai tay lắm chặt ánh mắt trở lên kiên nghị. Vô ban hầu tước, nếu không ngại, có thể để lão phu qua đó giúp ngươi, không chỉ một cái nam nhân, một cái quốc gia lão phu cũng có thể cho ngươi hủy diệt, chỉ cần ngươi cho ta 3 ngày mỹ thực là được. Irina, không cần, ta có thể tự xử lý. Toát mồ hôi biểu tình bao. Irina biểu thị vị này ma vương làm vậy khiến nàng có chút hoảng. Trung Hoa tiểu đương gia, ta không ngờ hoàng hậu lại như vậy. Tần Dương, không có gì, đã vào nhóm ngươi cũng không cần lo, như trên Cốt Ngạo Thiên. Nếu cần ta có thể thả mấy cái siêu cấp ma pháp vào cung đình, chỉ cần ngươi cho ta 1 tuần mỹ thực. Vô ban hầu tước, ngươi có thể không bắt trước lão phu sao? Cốt Ngạo Thiên, Lưu Mão Tinh, đa tạ, nhưng ngươi xác định mình có thể ăn sao, dù sao ngươi cũng là cái khô lâu Cốt Ngạo Thiên. Mẹ nó, Lưu Mão Tinh ngươi là ma quỷ sao, cách chương.